Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2684, chương 2663, kẽ hở 2. Converter Lucario, ngươi muốn làm gì? Tra tấn bức cung, Lưu Kỳ lắc đầu, ngươi biết tòa kia cổ mộ là địa phương nào? Là thiếu nhất cấp bảo hộ văn vật đơn vị. Các ngươi tự ý mở cửa khóa, xông vào. Ta có lý do hoài nghi các ngươi là một đám trộm mộ. Bằng vào cái này, ta liền có thể lập án. Trước tạm giam ngươi nửa tháng, chậm rãi thẩm tra. Diệp Thiếu Dương khóe miệng co giật đứng lên. Không cần như thế tổn hại a. Đối các ngươi người như thế, ta luôn luôn đều là dạng này. Lưu Kỳ khóe miệng mang theo thắng lợi mỉm cười. Lúc này bên ngoài có người gõ cửa. Một cái cảnh viên đi tới, ở bên tai đối Lưu Kỳ nói rằng, Lưu đội trưởng, có người tới đón hắn, người nào, chính là trước đó rời khỏi cái kia đại thúc, với hắn một chỗ cái kia, tới vừa lúc, a, hắn còn muốn mang người khác đi, hắn mình chính là đồng bọn, Lưu Kỳ nói liền muốn xuất môn, bị cảnh viên kia ngăn lại, lúc này hai người một trước một sau tiến đến. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại, trước mặt một cái chừng 50 tuổi cảnh sát, thần sắc rất uy nghiêm, phía sau là không nhận ra người nào hết, người mặc tây trang trung niên nam tử, Chu cục trưởng. Lưu Kỳ lập tức đứng thẳng, cung kính chào hỏi. Chu cục trưởng liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, đối Lưu Kỳ nói, nhường hắn đi. Lưu Kỳ lập tức ngây người, còn cho là mình nghe lầm. Án kiện không có quan hệ gì với hắn, nhường hắn đi thôi. Lưu Kỳ ngây ra như phỗng. Lúc này phía sau hắn cái kia trung niên nam tử đi lên, hướng Diệp Thiếu Dương gật đầu. Diệp tiên sinh, đi theo ta đi. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn hắn, rất muốn hỏi một tiếng ngươi là ai nha. Bất quá nhìn lại tình cảnh trước mắt, vẫn là rời khỏi nơi này rồi nói sau. Thế là đứng dậy cùng trung niên nhân này cùng đi ra ngoài. Từ Lưu Kỳ bên người đi qua thời điểm, Diệp Thiếu Dương liếc nhìn nàng một cái. Lưu Kỳ tức giận đến vẻ mặt thông hồng, nhưng lại không thể làm gì biểu tình. Nhưng Diệp Thiếu Dương trong lòng vẫn là cảm thấy mừng thầm. Cục trưởng, ta không rõ tại sao muốn thả hắn đi. Hắn rõ ràng là người biết chuyện. Chẳng lẽ là có người nào đối chúng ta tạo áp lực sao? Cục trưởng tại trước bàn làm việc ngồi xuống, ngẩng đầu hướng nàng nói rằng, mới vừa nam nhân kia là Lục Lý người phụ trách. Lục Lý công ty là địa phương lớn nhất một nhà phòng địa sản khai phát thương. Ở nơi này Thừa Đức thuộc hạ huyện thành nhỏ phương diện kinh tế, chiếm giữ lấy tương đối lớn phân lượng. Những thứ này thương thức Lưu Kỳ đương nhiên là biết rõ, giật mình một chút, bất mãn chống đối nói, lẽ nào cục cảnh sát chúng ta cũng muốn nghe một cái địa sản thương lời nói hay sao? Cục trưởng nói, ngươi nghĩ nhiều, chỉ là vừa lúc bọn họ đi tới hỏi thăm tình huống. Ta biết thời biết thế mà thôi, ngươi so với ta rõ ràng, cái này nhất tông liên hoàn mất tích án kiện, cũng không phải phổ thông án kiện. Bây giờ lại liên quan đến tòa kia cổ mộ, càng thêm xác định điểm này. Ta nói là phương diện nào, ngươi cũng biết. Lưu Kỳ cả kinh, lập tức nghe ra cục trưởng ý tứ. Sự kiện linh dị, lấy thân phận của hắn, không tiện nói thẳng ra bốn chữ này, vì vậy mới vòng vo mịt mờ biểu đạt ra ngoài. Ta cũng không cho là như vậy, ta cảm thấy nhất định sẽ có khoa học giải thích. Lưu Kỳ nói còn chưa dứt lời, đã bị cục trưởng xua tay cắt đứt, nói rằng, trước đó, Sanh Hóa Trần Tổng nói với ta cái kia họ Diệp bối cảnh. Ta cảm thấy ngươi nên với hắn tiếp xúc nhiều, hợp tác phá án, mà không phải giống như đối đãi người bị tình nghi một dạng đối hắn. Ta thả hắn đi, cũng chính là không muốn ngươi làm được quá mức, đắc tội với người ra. Miễn cho tương lai không tốt hợp tác. Thần côn kia, Lưu Kỳ hừ lạnh hai tiếng, khí quay mặt đi. Diệp Thiếu Dương cùng trung niên nam tử kia đi tới cục cảnh sát phòng khách. Lão Quách lập tức chào đón, cùng bọn họ cùng đi ra ngoài. Bởi vì còn ở trong bót cảnh sát, Diệp Thiếu Dương cũng không tiện hỏi cái gì. Ba người một chỗ đi ra bên ngoài bãi đỗ xe, người trung niên kia để bọn hắn chờ, chính mình đem xe lái ra. Xe này được hơn một triệu. Lão Quách đấm vào miệng nói rằng, hắn là ai? Diệp Thiếu Dương không kiềm chế được hỏi, một hồi nhường chính hắn giới thiệu a. Sau khi lên xe, trung niên nhân vừa lái xe, một bên giới thiệu chính mình, ta là Lục Lý, phòng địa sản mở rộng công ty tổng giám đốc. Ta gọi Trần Đào. Diệp tiên sinh, rất xin lỗi ta tới muộn, nhường ngài chịu ủy khuất. Khách khí như vậy, công ty địa ốc tổng giám đốc mở ra hơn một triệu xe, đủ thổ hào a, bằng gì đối với mình khách khí như vậy? Mấu chốt là chính mình căn bản không biết hắn a. Trần Đào từ sau coi kính nhìn thấy Diệp Thiếu Dương vẻ mặt mộng bức biểu tình, cười cười nói rằng, Diệp tiên sinh, ngài tới Thừa Đức cũng không nói với ta một tiếng. Ta cái này chủ nhà tình nghĩa không có kết thúc không nói, ngược lại còn nhường ngài vào cục cảnh sát, vạn nhất truyền tới Chu quản lý trong lỗ tai, ta đây chính là phải bị phê bình a. Chu quản lý? Diệp Thiếu Dương đầu óc chuyển nửa vòng, đột nhiên nhớ tới cái gì, thử thăm dò, ngươi nói Tĩnh Như a. Vừa lúc này Diệp Thiếu Dương điện thoại di động kêu, cầm lên vừa nhìn là Chu Tĩnh Như đánh. Sau khi nhận nghe, bên kia lập tức truyền đến Chu Tĩnh Như khẩn trương thanh âm, hỏi hắn thế nào. Không có việc gì, không có việc gì, ta đi ra. Diệp Thiếu Dương giải thích vài câu, Chu Tĩnh Như ân cần thăm hỏi vài câu, nhường hắn đưa điện thoại cho Trần Đào. Chu quản lý, người bị ta mang ra ngoài, yên tâm yên tâm, ta nhất định bắt chuyện tốt, hết tất cả năng lực phối hợp. Trần Đào ở trong điện thoại mười phần khách khí. Lão Quách thừa dịp cái này công phu cùng Diệp Thiếu Dương giải thích, mấy người bọn hắn sau khi rời khỏi lập tức liền nghĩ biện pháp muốn đem Diệp Thiếu Dương lấy ra. Lão Thu cũng đi quan hệ, thế nhưng Lưu Kỳ là cảnh sát chi đội đội trưởng, nàng một tay bắt án kiện, không nể tình, Lão Thu cũng vô kế khả thi. Lão Quách lúc này nghĩ đến trước khi tới Chu Tĩnh Như chiếu cố nói chuyện, Tinh Thành tập đoàn ở bên cạnh có một nhà cổ phần khống chế công ty, có người nói ngay tại chỗ lực ảnh hưởng rất lớn, thế là lập tức gọi điện thoại cho Chu Tĩnh Như. Chu Tĩnh Như lại liên hệ Trần Đào, nói cho hắn biết Diệp Thiếu Dương là mình bạn tốt nhất, nhưng hắn lập tức nghĩ biện pháp đem người lấy ra. Ông chủ đại tiểu thư mở miệng, Trần Đào nào dám chậm trễ, khẩn trương tìm được địa phương huyện phân cục cục trưởng hỏi thăm tình huống, sau đó tự mình tới đón người. Quả nhiên là có tiền mua tiên cũng được a. Diệp Thiếu Dương cảm thán, hắn nhất cảm khái đúng, trước đây hắn cho rằng Chu Tĩnh Như ra chỉ là tại Thạch Thành xài được, tối đa phóng xạ đến tỉnh Giang Nam, bây giờ mới biết được Tinh Thành công ty thực nghiêu bức. Lão Quách chứng kiến hắn biểu tình, cười dùng cánh tay đụng hắn một chút, nói, ngươi cảm khái cái gì? Hối hận lúc đó không có đồng ý cho người làm con rể tới nhà. Đừng làm rộn. Diệp Thiếu Dương có điểm lúng túng. Lão Quách liếc Trần Đào liếc mắt, cố ý nói rằng, thực hiện tại cũng không chậm. Chu lão gia tử như vậy thích ngươi, ngươi chừng nào thì hồi tâm chuyển ý, cũng có thể. Quả nhiên, Trần Đào nghe thấy lời này, tay run một chút, kém chút không thể nắm chặt tay lái, vội ho một tiếng, hỏi dò, Diệp tiên sinh cùng Chu quản lý là, há, không nói gạt ngươi, sư đệ ta là Tĩnh Như người trong lòng, Chu lão gia tử cũng rất muốn thu hắn làm con rể. Trần Đào một lòng kịch liệt nhảy dựng lên, như thế tư mật sự tình, nếu như không phải thật, cái này đại thúc đương nhiên không dám nói lung tung. Lại vừa nghĩ Chu tiểu thư tự mình gọi điện thoại cho chính mình,